Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1693, con rối. Góc truyện audio.com. Tại Ẩn Hoàng bại lộ sát na, Đế Vũ liền ý thức được, Ẩn Hoàng giữ nhiều lành ít. Ẩn Hoàng thủ đoạn, ở chỗ hắn xuất kỳ bất ý. Hắn hai đạo tuyệt thế thần thông, thiên biến vạn hóa cùng lừa dối tiến hành phối hợp. Có thể khi thiên giấu giếm đấy, giết người ở vô hình. Có thể Ẩn Hoàng một khi bại lộ, hắn căn bản ngăn không được Hoang Vũ lực lượng. Đừng nói là Ẩn Hoàng, coi như là lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông Đế Vũ, cũng đỡ không nổi hôm nay Hoang Vũ. Bát phẩm đỉnh cao tạo hóa Thanh Liên, so với hung tộc còn muốn đáng sợ. Đế Vũ không cần suy nghĩ, quyết định thật nhanh, trực tiếp bỏ qua Ẩn Hoàng, quay người bỏ trốn mất dạng. Tô Tử Mặc chém giết Ẩn Hoàng thời điểm, Đế Vũ đã chạy ra phiến rừng rậm này. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, tản ra khổng lồ thần thức, rất nhanh tập trung Đế Vũ vị trí, hướng phía Đế Vũ phương hướng đuổi theo giết đi qua. Bình thường mà nói, hoàng giả thần thức phạm vi khoảng chừng mười mấy vạn dặm, mà Tô Tử Mặc thần thức đạt tới trăm vạn dặm xa. Hắn thần thức khẽ động, non nửa cái thượng cổ chiến trường động tĩnh đều có thể tại cảm giác của hắn bên trong. Hoàng giả đã là thiên hoang đại lục đỉnh cao, tu luyện tới một bước này, Tô Tử Mặc mới chính thức cảm nhận được cái loại này khống chế thiên địa lực lượng, tựa hồ có thể bao quát chúng sinh. Tô Tử Mặc đuổi theo Đế Vũ một đường đi về phía trước, tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, Đế Vũ đột nhiên ngừng lại. Không có qua đều lâu, Tô Tử Mặc liền đuổi theo. Tại Đế Vũ ngay phía trước, còn đứng lấy một người, ngăn cản đường đi của hắn. Mà người này, tại Tô Tử Mặc thần thức bao phủ bên dưới, hoàn toàn không tồn tại. Đại Minh Tăng, nhìn qua, Đế Vũ tựa hồ cùng Đại Minh Tăng vừa mới đã giao thủ, ăn một cái nhiều thiệt thòi, sắc mặt trắng bệch. Trong miệng thốt ra khí tức, đều mang theo mùi máu tươi. Người đến tột cùng là người nào? Đế Vũ nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Đại Minh Tăng, giọng căm hận nói, ngươi vì sao phải trợ giúp Hoang Vũ, ngăn ta đi đường? Ta không phải là giúp hắn, là ta cũng muốn giết ngươi. Đại Minh Tăng thản nhiên nói, ta không biết ngươi, ta và ngươi giữa ở đâu ra ân oán? Đế Vũ cắn răng nói. Đại Minh Tăng giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đế Vũ, đột nhiên hỏi, như thế nào, trong âm thầm thúc giục luyện huyết ma kinh sao? Hà, Đế Vũ thần sắc khẽ biến, hắn không rõ vì sao chính mình vừa mới vận chuyển luyện huyết ma kinh, đối phương thì có sở cảm ứng. Lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp tuôn ra luyện huyết ma kinh trong bí pháp huyết tế. Đế Vũ gầm nhẹ một tiếng, một cỗ cực độ tà ác quỷ dị lực lượng hàng lâm tại Đại Minh Tăng cùng Tô Tử Mặc thân lên. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, huyết mạch của hắn thậm chí có chút ít dục dịch, thiếu chút nữa bị loại này quỷ dị lực lượng luyện hóa bốc hơi, hóa thành hư vô. Hắn tại luyện huyết ma kinh trong đã từng gặp cái này quyển sách bí pháp. Huyết tế bí pháp phóng xuất ra, có thể cách không đem mặt khác sinh linh huyết mạch luyện hóa, hóa vì chính mình tinh nguyên lực lượng, cực kỳ bá đạo khủng bố. Kỳ quái chính là, Tô Tử Mặc không có đi cố ý khống chế. Huyết mạch của hắn, hơi có dị động liền bình tĩnh trở lại. Đối diện Đại Minh Tăng cũng là thần sắc bình tĩnh, không hề dị thường. Đế Vũ huyết tế đối với hai người vậy mà hoàn toàn không có có hiệu quả. Làm sao sẽ? Đế Vũ thần sắc chấn động, trừng mắt hai mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Nếu như Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng hai người phóng xuất ra thần thông gì bí pháp để ngăn cản hắn đạo này huyết tế, hắn có thể lý giải. Nhưng hôm nay một màn, hoàn toàn không phải là chuyện này. Của hắn huyết tế, đối với Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng huyết mạch, Vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Huyết tế. Nhưng vào lúc này, Đại Minh Tăng đột nhiên xòe bàn tay ra. Cũng vận chuyển luyện huyết ma kinh. Cách hư không. Hướng phía Đế Vũ nhẹ nhàng nắm chặt. Phốc. Đế Vũ thân lên. Trong nháy mắt tuôn ra một đoàn huyết vụ. Tinh huyết nổ. Hóa thành một đạo huyết quang. Hướng phía Đại Minh Tăng bay đi. Đại Minh Tăng há miệng. Đem đạo này huyết quang nuốt vào trong bụng. Cái này trong tích tắc. Đế Vũ dường như thương già đi rất nhiều. Đồng dạng một đạo bí pháp. Đại Minh Tăng phóng xuất ra. Hầu như đem Đế Vũ tinh huyết trong cơ thể luyện hóa. Nguyên lai là ngươi. Đế Vũ nhìn qua Đại Minh Tăng. Cười thảm nói. Mấy trăm năm trước. Ra tay ngăn trở ta đuổi giết Hoang Vũ người. Chính là ngươi. Đại Minh Tăng không nói. Coi như là cam chịu. Ha ha ha ha. Đế Vũ nở nụ cười. Thần sắc thê lương. Nói. Coi như là giết ta liền có thể làm gì. Ngươi cũng chỉ là giật dây con rối. Vận mệnh của ngươi. Đã ở người khác trong khống chế. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Đế Vũ quay đầu vừa nhìn về phía Tô Tử Mặc. Nói. Nguyên bản. Ta cho rằng Hoang Vũ có bao nhiêu năng lực. Nguyên lai cũng bất quá chỉ như vậy. Người cũng chỉ là một cái con rối mà thôi. Ha ha ha ha. Thiên hạ này lúc giữa. Đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe. Đi vào Đế Vũ bên người. Xòe bàn tay ra. Rơi vào Đế Vũ trên đỉnh đầu. Trực tiếp đem Đế Vũ nguyên thần giam cầm đi ra. Siêu hồn thuật. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ. Nổi lên một đạo quỷ dị hắc mang. Trong lòng bàn tay của hắn. Hiện ra một cái quang cầu. Quang cầu phía trên. Sinh trưởng ra một đạo đen kịt xiềng xích. Đâm vào Đế Vũ nguyên thần bên trong. Đế Vũ trí nhớ. Từng màn tại Tô Tử Mặc trong đầu lướt qua. Theo Đế Vũ tu hành bắt đầu. Ngừng khí cảnh. Trúc cơ cảnh. Thẳng đến hợp thể cảnh. Đều không có gì tin tức trọng yếu. Hết thảy bình thường. Chẳng qua là. Đế Vũ đạt tới bán tổ về sau. Tu vi liền vô pháp tinh tiến. Càng về sau. Hắn thọ nguyên càng ngày càng ít. Đã đi vào tuổi xế chiều. Hầu như không có cơ hội thành tựu lão tổ. Ở nơi này một ngày. Đế Vũ gặp một người. Tô Tử Mặc thấy không rõ người này dung mạo. Khi hắn ngưng tụ tâm thần, đều muốn đem người này nhìn rõ ràng thời điểm. Người này đột nhiên quay người, hướng phía hắn nhìn lại. Đó là một chương quỷ dị huyết kiểm, đang tại đối với hắn cười. Âm trầm khủng bố, quanh một tiếng, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, như bị sét đánh. Toàn bộ người trong nháy mắt theo siêu hồn thuật trạng thái dưới giật mình tỉnh lại. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn lại. Đế Vũ nguyên thần. Đã mất đi. Hắn vẫn không thể nào thấy rõ người này khuôn mặt. Bất giác lúc giữa. Tô Tử Mặc lại ra một thân mồ hôi lạnh. Đế Vũ trước khi chết mà nói. Cùng Thiên Cơ trước khi chết mà nói. Có chút tương tự. Điều này làm cho Tô Tử Mặc đều muốn dò xét cái này sau lưng bí mật. Chỉ tiếc. Còn là thất bại trong gang tấc. Đã thất bại đi, Đại Minh Tăng ngay tại cách đó không xa. Nhìn qua Tô Tử Mặc nhẹ nhàng hỏi. Tựa hồ đối với kết quả này chút nào không ngoài ý, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Hết thảy liền nhanh kết thúc. Đại Minh Tăng nhìn qua xa xa. Nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút thất lạc. Có chút thoải mái, có chút chờ mong, có chút áy náy. Tô Tử Mặc chính còn muốn hỏi. Đại Minh Tăng đột nhiên nói ra. Đúng rồi. Vẫn có một việc. Đến nhắc nhở ngươi phía dưới. Cái gì? Tô Tử Mặc hỏi. Đại Minh Tăng nói. Thiên Hoàng Đại Lục ra một cái yêu nghiệt. Lai lịch thần bí. Sư thừa không rõ. Nhưng chiến lực lại cực kỳ khủng bố. Bán tổ cảnh thời điểm. Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. À. Tô Tử Mặc ra vẻ kinh ngạc. www.bachngocsite.com hắn tự nhiên biết rõ. Đại Minh Tăng trong miệng nói đúng là võ đạo bản tôn. Đại Minh Tăng ngẩng đầu nhìn Tô Tử Mặc liếc, khẽ gật đầu, quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc đứng yên không nói. Hôm nay Thiên Hoang Đại Lục, mặc dù là vạn tộc cùng tồn tại, tương đối bình tĩnh, nhưng hôm nay Đế Vũ vẫn lạc, lại làm cho Tô Tử Mặc lại lần nữa cảm nhận được một loại áp lực. Mưa gió nổi lên, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, cũng quay người rời đi, chuẩn bị lại lần nữa bế quan, tiếp tục cảm ngộ tuyệt thế thần thông. Cách chương.